Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Diệp Phong có lẽ có thể nhận được những truyền thừa rất cao cấp từ võ học điện của Thiên Đạo Tông. Lúc này, Diệp Phong nhanh chóng thu gom toàn bộ tài phú trong mật thất dưới lòng đất. Nhưng đúng vào lúc đó, đột nhiên, mật thất nơi Diệp Phong đang đứng bị một luồng sức mạnh cực kỳ khủng bố từ bên ngoài đánh vỡ. Tầng trên cùng của mật thất bị nhấc bổng lên. Diệp Phong lập tức nhìn thấy mấy lão giả mặc trang phục của Trường Hận Ma Môn xuất hiện giữa không trung. Mấy lão giả này hiển nhiên không phải là đệ tử thí luyện của Trường Hận Ma Môn trong di tích cổ Cự Thành, mà là trưởng lão của môn phái. Bởi vì tuổi tác của họ đã lớn, và tu vi trên người đều ở mức bỉ ngạn cảnh cửu trọng thiên. Lúc này, mấy vị trưởng lão của Trường Hận Ma Môn ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ nơi này xảy ra hỗn loạn lớn như vậy mà vẫn còn một thiếu niên ở đây. Dường như hắn đang tìm kiếm bảo tàng gì đó. Ngay lập tức, một vị trưởng lão của Trường Hận Ma Môn phát hiện trong mật thất dưới lòng đất có linh khí vô cùng nồng đậm, cùng với dấu vết của các loại tài phú vừa bị lấy đi. Thấy cảnh này, một trưởng lão đứng giữa không trung, nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, cất tiếng nói, nhìn y phục trên người ngươi, hẳn là đệ tử nội môn của Thiên Đạo Tông. Bây giờ nói cho ta biết, ngươi vừa rồi đang làm gì? Trong mật thất dưới lòng đất này giấu thứ gì? Hẳn là tài phú chứ? Diệp Phong khẽ mỉm cười, đáp, bên trong có thứ gì, hẳn là không liên quan đến các vị trưởng lão đây. Láo xược, vị trưởng lão của Trường Hận Ma Môn lập tức uy nghiêm quát lạnh, mấy vị trưởng lão chúng ta nhận được thông báo, nói nơi này xảy ra bạo loạn. Nên mới đến đây cứu vớt tất cả đệ tử Trường Hận Ma Môn và Thiên Đạo Tông. Ngươi, một tên đệ tử nội môn Thiên Đạo Tông nhỏ nhoi, không những không biết ơn chúng ta, mà còn dám vô lễ với bản tọa như vậy, thật là láo xược đến cực điểm. Bản tọa muốn bắt ngươi lại, thẩm vấn cho ra nhé. Bản trưởng lão cảm thấy, tên tiểu tử nhà ngươi rất đáng nghi, rất có thể là gian tế của đám cường giả bản địa. Ha ha ha, ngay khi vị trưởng lão Trường Hận Ma Môn dứt lời, Diệp Phong lập tức phá lên cười, rồi ánh mắt trở nên lạnh băng, nói, muốn bảo vật trên người ta thì cứ nói thẳng. Còn bày đặt nói ta là gian tế, làm ra vẻ quang minh chính đại làm gì? Chẳng phải là muốn đoạt lấy số tài phú ta vừa tìm được trong mật thất này sao? Ngươi, nghe Diệp Phong nói vậy, vị trưởng lão Trường Hận Ma Môn không khỏi xanh mặt, bị nói trúng tim đen, nhất thời không biết nên nói gì. Với một tên đệ tử nhỏ nhoi, nói nhảm làm gì? Đột nhiên lúc này, một trưởng lão khác của Trường Hận Ma Môn cười nói, nơi này lại không có ai khác, một đệ tử nội môn Thiên Đạo Tông nhỏ bé, chết thì cũng chết rồi, không ai quan tâm đâu. Chúng ta trực tiếp ra tay trấn áp nó là được, không cần phải tốn thời gian lý luận với tên tiểu tử này. Thế giới này xưa nay vẫn là cường giả làm chủ tất cả. Phải nói, mấy vị trưởng lão của Trường Hận Ma Môn này vô cùng hung ác. Diệp Phong lúc này đột nhiên lên tiếng, hay cho một lý do quang minh chính đại đến cứu vớt các đệ tử. Bây giờ thấy trên người ta có tài phú, liền muốn giết ta cướp của. Quả nhiên trưởng lão Trường Hận Ma Môn ai cũng là kẻ hung ác. Nếu đã như vậy, ta cũng không cần khách sáo nữa. Gần như chỉ trong nháy mắt, Diệp Phong lập tức bộc phát khí thế tu vi vô cùng cường đại trên người mình. Vốn dĩ Diệp Phong không muốn động thủ với mấy vị trưởng lão này, dù sao đối phương cũng đến để cứu vớt các đệ tử trong cơn hỗn loạn. Nhưng bây giờ, chỉ vì một ít tài phú trong mật thất, đã khiến Diệp Phong thấy rõ bộ mặt thật của họ, vậy thì cũng không cần phải nể nang gì nữa. Gần như ngay trong khoảnh khắc này, Diệp Phong lập tức bộc phát sức mạnh tu vi mạnh nhất của mình. Khí thế vô cùng kinh khủng từ trên người hắn tuôn ra. Gầm thét trên không trung, trông vô cùng bàng bạc. Hửm, nhân quả cảnh thập trọng thiên. Lúc này, cảm nhận được tu vi thật sự tỏa ra từ người Diệp Phong, mấy vị trưởng lão Trường Hận Ma Môn lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Một vị trưởng lão lên tiếng, một tên đệ tử nội môn Thiên Đạo Tông nhỏ bé mà lại có tu vi nhân quả cảnh thập trọng thiên. Tu vi này ở Thiên Đạo Tông, hay ở Trường Hận Ma Môn chúng ta, đều có thể sánh ngang với những tồn tại đỉnh cao trong hàng ngũ đệ tử hạch tâm. Không ngờ tên tiểu tử nhà ngươi giấu mình sâu như vậy. Nhưng dù ngươi có giấu sâu thế nào cũng vô dụng thôi, vì ngươi cuối cùng cũng chỉ có tu vi nhân quả cảnh, còn chúng ta đều là tồn tại mạnh mẽ ở bỉ ngạn cảnh cửu trọng thiên. Con kiến trung quy vẫn không thể nào chống lại được những tồn tại đỉnh cấp như chúng ta, ha ha ha. Lúc này, mấy vị trưởng lão Trường Hận Ma Môn đều phá lên cười mỉa mai, giọng điệu tràn đầy khinh thường, cười vô cùng ngạo mạn. Lúc này, mấy vị trưởng lão nội môn của trường Hận Ma Môn đều có ánh mắt tràn đầy vẻ châm chọc. Bọn họ cảm thấy, Diệp Phong dám bộc phát tu vi để đối đầu với họ lúc này, quả thực là nực cười đến cực điểm. Đối với họ, Diệp Phong chỉ là một đệ tử nội môn Thiên Đạo Tông yếu ớt. Mặc dù tu vi có cao hơn họ tưởng tượng một chút, nhưng kiến vẫn là kiến. Không phiền các vị huynh đệ ra tay, cứ để ta giải quyết tên tiểu tử này. Lúc này, một vị trưởng lão trường Hận Ma Môn mặc hắc bào, chắp tay sau lưng, bước đi trên không trung với tư thế bá đạo tột cùng, tiến thẳng về phía Diệp Phong, rồi tùy tiện vươn ra một tay. Rầm, toàn bộ hư không lập tức nguyên khí bạo động, một bàn tay lớn màu đen khổng lồ xuất hiện trên không, tràn đầy uy áp vô tận. Nó như một ngọn núi cao, hung hăng ép xuống, mang theo lực áp bức đáng sợ vô cùng. Trong chớp mắt, Diệp Phong lập tức cảm thấy một áp lực cực lớn đè lên người mình. Phải công nhận, mấy vị trưởng lão trường Hận Ma Môn này, ai nấy tu vi đều vô cùng lợi hại, không hổ là tồn tại bỉ ngạn cảnh cửu trọng thiên, một khi ra tay là kinh thiên động địa. Thế nhưng, tu vi của Diệp Phong hiện tại đã mạnh hơn trước không biết bao nhiêu lần. Hắn đã bước vào cảnh giới nhân quả cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Ngay lập tức, Diệp Phong bộc phát toàn bộ sức mạnh của mình, trực tiếp tung ra lục đạo luân hồi quyền. Hơn nữa, trong cú đấm này, hắn còn dung hợp cả sức mạnh của man lực bảo thạch. Nắm đấm của Diệp Phong lập tức bộc phát ra quang mang kinh khủng, đánh nát hư không, trực tiếp nhắm vào vị trưởng lão trường Hận Ma Môn vừa ra tay. Dầm, gần như chỉ trong nháy mắt, một quyền của Diệp Phong lại có thể đánh vỡ tan bàn tay lớn màu đen kia, sau đó nắm đấm hóa thành một mũi nhọn ánh sáng vĩnh hằng, đâm thẳng vào lồng ngực vị trưởng lão. Phụt, ngay khoảnh khắc tiếp theo, thân thể của vị trưởng lão này căn bản không thể chống lại lực xung kích khủng bố từ cú đấm của Diệp Phong, lồng ngực bị đánh nát, xuất hiện một lỗ máu khổng lồ. A, ngay lập tức, vị trưởng lão cảm nhận được cơn đau thấu tim, phát ra tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa. Tuy nhiên, lão ta không chết ngay, bởi tu vi của lão quá mạnh mẽ, là tồn tại bỉ ngạn cảnh cửu trọng thiên. Bị một quyền của Diệp Phong đánh trọng thương, lão ta lập tức lùi nhanh về phía sau. Cái gì? Lúc này, thấy cú đấm kinh khủng của Diệp Phong, mấy vị trưởng lão trường Hận Ma Môn xung quanh đều lộ ra vẻ kinh ngạc tột độ. Bọn họ không thể nào ngờ được, Diệp Phong lại có thể bộc phát ra sức mạnh khủng bố đến vậy, khí thế và lực xung kích của cú đấm đó thật quá đáng sợ. Trong chớp mắt, vị trưởng lão mặc hắc bào ra tay đầu tiên liền lên tiếng, tên tiểu tử này quá giảo hoạt, chiến lược tu vi của hắn lại mạnh đến vậy mà trước giờ vẫn không để lộ. Ta đã đánh giá thấp hắn, nên mới bị hắn đánh lén thành công. Nhìn vị trưởng lão hắc bào đang la hét, Diệp Phong ánh mắt cũng lộ ra một tia âm u. Vốn dĩ hắn nghĩ rằng cú đấm đỉnh phong này có thể miểu sát một trưởng lão, nhân lúc lão ta không chú ý mà kết liễu. Nhưng không ngờ, tồn tại mạnh mẽ ở bỉ ngạn cảnh cửu trọng thiên quả thực không thể xem thường. Bị một quyền đánh nát trái tim mà vẫn như không bị thương nặng, chỉ như bị một vết thương nhỏ. Lúc này, Diệp Phong không lùi bước hay bỏ chạy, mà điên cuồng vận chuyển toàn bộ sức mạnh, thậm chí trực tiếp phóng ra từng đạo thái cổ thần hoàn, khiến thực lực tu vi của mình tăng vọt. Trong chớp mắt, toàn thân Diệp Phong tỏa ra thần quang vạn trượng, mỗi tấc cơ thể đều phát ra sức mạnh vô tận. Ánh mắt hắn như những vì sao trên trời, tỏa ra hào quang sáng chói, trông như một vị thần minh trẻ tuổi tái sinh. Lúc này, mấy vị trưởng lão trường Hận Ma Môn ở phía xa nhìn thấy khí thế kinh khủng trên người Diệp Phong, cuối cùng cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Một vị trưởng lão lên tiếng, tên tiểu tử này xem ra thật không tầm thường, chắc chắn là siêu cấp thiên tài do Thiên Đạo Tông bí mật bồi dưỡng. Chúng ta bây giờ đã đắc tội với hắn, vậy thì hãy cùng ra tay giết chết tên siêu cấp thiên tài này một cách bí mật. Như vậy sẽ không ai tra ra được, hơn nữa còn có thể trừ đi một đại địch cho trường Hận Ma Môn chúng ta. Đối với mấy vị trưởng lão này, họ luôn vô cùng kiêng dè sự phát triển của Thiên Đạo Tông, cho nên, dù Diệp Phong không có bảo tàng gì, chỉ cần thấy thực lực và thiên phú của hắn. Cùng với tiềm năng kinh khủng trong tương lai, họ cũng phải bóp chết thiên tài này từ trong trứng nước. Gần như ngay trong nháy mắt, từng vị trưởng lão trường Hận Ma Môn lập tức bộc phát tu vi kinh khủng bỉ ngạn cảnh cửu trọng thiên của mình, từ bốn phương tám hướng lao về phía Diệp Phong, tạo thành một vòng vây. Diệp Phong lập tức nhận ra điều này, trong lòng cảm thấy nặng trĩu. Xem ra mấy lão già này đã thực sự kiêng dè mình, hôm nay quyết tâm giết mình tại đây. Nhưng Diệp Phong cũng không chọn cách bỏ chạy, bởi hắn cảm thấy tiềm năng của mình vẫn chưa được khai phá hết, mình có thể chống lại mấy vị trưởng lão này. Dầm, gần như ngay trong nháy mắt, Diệp Phong lập tức phóng ra sức mạnh của không gian bảo thạch. Vút, trong nháy mắt, cả người Diệp Phong đã xuyên qua một khoảng không gian lớn, đến thẳng trước mặt vị trưởng lão hắc bào ra tay đầu tiên lúc nãy. Bởi vì vị trưởng lão này lúc này đang ở phía sau chữa thương, căn bản không thể ngờ Diệp Phong lại có năng lực xuyên qua hư không, xuất hiện ngay trước mặt mình. Mà mục đích của Diệp Phong cũng rất đơn giản, đó chính là thừa lúc người ta bệnh, lấy mạng người ta. Lão già này vừa bị một quyền của hắn trọng thương, bây giờ mục tiêu đầu tiên chính là lão. Diệp Phong xuất hiện ngay trước mặt vị trưởng lão hắc bào, trực tiếp tung ra một cú đấm hung hãn. Lần này, mục tiêu của hắn không phải là thân thể, mà là đầu của lão ta. Việc Diệp Phong xuất hiện trong nháy mắt thông qua không gian bảo thạch không cho vị trưởng lão này bất kỳ thời gian phản ứng nào. Vì vậy, lão ta thậm chí còn chưa kịp nhận ra, một quyền của Diệp Phong đã đánh trúng đầu lão. Phụt một tiếng, đầu của vị trưởng lão hắc bào lập tức bị Diệp Phong một quyền đánh nát, chết ngay tại chỗ vì bị đánh lén. Đáng ghét, mấy vị trưởng lão trường hận ma môn khác thấy cảnh này, đều đồng loạt tức giận gầm lên. Tên tiểu tử đáng ghét, lúc này, mấy vị trưởng lão của trường hận ma môn không thể nào ngờ được. Diệp Phong chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi lại có thể thuấn di đến trước mặt vị trưởng lão hắc bào, lập tức giết chết lão ta. Thôn phệ, ngay lập tức, Diệp Phong bộc phát thôn phệ lĩnh vực của mình, thôn phệ toàn bộ huyết khí năng lượng và công lực của vị trưởng lão hắc bào vừa bị giết. Rầm rầm. Gần như ngay khoảnh khắc tiếp theo, nhờ vào công lực cường đại của vị trưởng lão bỉ ngạn cảnh cửu trọng thiên, Diệp Phong trực tiếp đột phá, xông vỡ cảnh giới hiện tại. Từ nhân quả cảnh thập trọng thiên bước vào nửa bước bỉ ngạn cảnh. Lúc này, công lực của Diệp Phong không những không bị tiêu hao, mà ngược lại còn tăng vọt đến trạng thái đỉnh phong. Hơn nữa, sau khi bước vào nửa bước bỉ ngạn cảnh, chiến lực của hắn lại mạnh lên không ít. Cái gì? Thấy tu vi trên người Diệp Phong lại đột phá ngay trong trận chiến. Trực tiếp lên đến nửa bước bỉ ngạn cảnh, mấy vị trưởng lão trường hận ma môn ở phía xa lập tức lộ ra vẻ kinh hãi tột độ. Bọn họ không thể nào ngờ được, Diệp Phong lại quỷ dị đến vậy, sở hữu một loại truyền thừa đáng sợ đến thế. Có thể lập tức thôn phệ và luyện hóa toàn bộ công lực và huyết khí cả đời của đồng bạn họ, biến thành chất dinh dưỡng cho bản thân. Loại truyền thừa này thật quá kinh khủng, ngay cả trường hận ma môn chúng ta cũng chưa từng ghi chép về loại thủ đoạn đáng sợ này. Lúc này, mấy vị trưởng lão trường hận ma môn đều có ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt họ lại lộ ra sát ý lạnh như băng. Bởi họ biết, tên tiểu tử Diệp Phong này nhất định phải chết. Nếu không, cứ để hắn trưởng thành như vậy, tương lai cả Thiên Đạo Tông sẽ vì hắn mà trở nên vô cùng huy hoàng, đến lúc đó trường hận ma môn của họ chắc chắn sẽ chết không có chỗ chôn. Nhận thức được điều này, mấy vị trưởng lão lập tức điên cuồng thiêu đốt huyết khí của mình. Trên người bộc phát ra hắc ám thần quang vô cùng cường đại, điên cuồng lao về phía Diệp Phong. Lúc này, họ không còn che giấu thủ đoạn nữa, mà điên cuồng bộc phát toàn bộ sức mạnh, thậm chí thiêu đốt cả sinh mệnh lực của mình. Quyết tâm giết chết Diệp Phong ngay lập tức để trừ đi hậu họa. Mà lúc này, Diệp Phong nhìn mấy vị trưởng lão đang lao tới, trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng, nói, nếu các ngươi đã ép ta đến mức này, vậy thì ta cũng liều mạng một phen. Rầm, gần như ngay trong nháy mắt. Diệp Phong lập tức lấy ra pháp bảo mạnh mẽ của Hàn Băng Thần Vương, Hàn Băng Quyền Trượng, rồi lập tức truyền toàn bộ công lực của mình vào trong đó. Rầm rầm, gần như ngay trong nháy mắt, công lực của Diệp Phong bị tiêu hao gần như cạn kiệt, cả người lập tức suy yếu. Nhưng Hàn Băng Quyền Trượng trong tay hắn, sau khi nhận được toàn bộ công lực của Diệp Phong, lập tức bộc phát ra Hàn Băng chi quang khủng bố vô biên vô tận. Ầm ầm, gần như ngay khoảnh khắc tiếp theo, luồng khí băng xương khủng bố và bàng bạc vô tận từ trong Hàn Băng Quyền Trượng tuôn ra, biến thành một cơn thủy triều cuồn cuộn. Tràn đầy sức hủy diệt và năng lượng đóng băng, lập tức ập về phía mấy vị trưởng lão trường hận ma môn đang lao tới. Ừng như ngay khoảnh khắc tiếp theo, không có bất kỳ tiếng va chạm kinh khủng nào, mà tất cả mọi thứ đều bị Hàn Băng Quyền Trượng trong tay Diệp Phong đóng băng. Biến thành một vùng đất băng giá trắng xóa, mấy vị trưởng lão trường hận ma môn thậm chí còn không kịp hét lên một tiếng. Tất cả đều bị đóng băng, biến thành tượng băng, lúc này, Diệp Phong toàn lực kích phát Hàn Băng Quyền Trượng. Sức mạnh đóng băng bộc phát ra thật sự quá kinh khủng, đáng sợ đến cực điểm, khiến tất cả các trưởng lão trường hận ma môn đều bị đóng băng trong băng giá vô tận. Trong chớp mắt, Diệp Phong rơi vào trạng thái suy yếu tột cùng, sắc mặt trắng bệch. Bởi vì hắn vừa rồi đã được ăn cả ngã về không, truyền toàn bộ công lực vào Hàn Băng Quyền Trượng, chỉ để miểu sát những trưởng lão này. Bây giờ thấy cảnh tượng trước mắt, Diệp Phong trên mặt lộ ra nụ cười, bởi vì hắn đã thành công. Lúc này, Diệp Phong vô cùng suy yếu, run rẩy bước về phía mấy vị trưởng lão đã bị đóng băng, chuẩn bị thu hoạch thành quả thắng lợi của mình. Vút, nhưng đột nhiên đúng lúc này, một đệ tử trường Hận Ma Môn mặc hắc bào, là đệ tử hạch tâm tu vi nhân quả cảnh, lập tức từ hư không xung quanh bay ra, ánh mắt mang vẻ cười lạnh, nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, nói, ha ha. Không ngờ tới phải không, cuối cùng lại là ta ngư ông đắc lợi. Không ngờ các trưởng lão trường Hận Ma Môn chúng ta đều không thể giết được tên đệ tử Thiên Đạo Tông ngươi. Tên đệ tử nhà ngươi chắc chắn mang trong mình một truyền thừa vô cùng kinh khủng. Nếu ta có thể có được truyền thừa thôn phệ của ngươi, tương lai cả thần giới này sẽ là thiên hạ của ta. Vút, lúc này, trong tay tên đệ tử trường Hận Ma Môn lập tức xuất hiện một thanh trường kiếm, lao đến giết Diệp Phong. Diệp Phong lúc này cũng hoàn toàn không ngờ, lại có một tên đệ tử trường Hận Ma Môn khác, ẩn nấp xung quanh chờ đợi thu hoạch quả ngọt cuối cùng. Trước đây toàn là Diệp Phong âm thầm quan sát hai phe cường giả chiến đấu rồi cuối cùng thu hoạch thành quả, không ngờ lần này lại đến lượt mình bị người khác thu hoạch. Lúc này Diệp Phong chỉ muốn bỏ chạy. Keng, tuy nhiên, khi thanh trường kiếm trong tay tên đệ tử hắc bào đánh vào người Diệp Phong, cả thanh kiếm lại răng rắc vỡ vụt. Tên đệ tử này, vậy mà không thể phá vỡ được thân thể của Diệp Phong. Cái gì? Thấy cảnh này, tên đệ tử hắc bào lập tức lộ ra vẻ kinh hãi. Không khỏi thốt lên, người rốt cuộc có thể chất gì, mà ngay cả huyết yêu kiếm của ta cũng không thể phá vỡ được thân thể ngươi. Diệp Phong lúc này ánh mắt cũng lộ ra một tia ngạc nhiên. Không ngờ tên đệ tử này ngay cả thân thể của mình cũng không thể phá vỡ. Thật là quá kém, Diệp Phong lúc này nhếch miệng cười một tiếng, nói, dù có làm ngư ông đắc lợi, thực lực quá yếu cũng không được. Vút, mặc dù công lực trong cơ thể đã tiêu hao hết, nhưng chỉ dựa vào sức mạnh thể chất cường đại, Diệp Phong cũng vươn tay ra trong nháy mắt, tóm lấy cổ của tên đệ tử hắc bào. Tên đệ tử trường Hận Ma Môn này ánh mắt lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ tột độ, vội vàng nói, đại nhân tha mạng. Đại nhân tha mạng, ta không phải cố ý a. Nhưng tiếng nói của tên đệ tử hạch tâm này còn chưa dứt, bàn tay Diệp Phong đã hơi dùng sức, trực tiếp bóp nát cổ hắn, khiến hắn chết ngay tức khắc. Lúc này, sau khi giết chết tên đệ tử hạch tâm của trường Hận Ma Môn, Diệp Phong lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bao phủ tất cả mọi người trên sân vào trong. Tên đệ tử hạch tâm đánh lén này tu vi tương đối yếu, đối với Diệp Phong không có tác dụng gì lớn. Nhưng mấy vị trưởng lão trường Hận Ma Môn bị đóng băng ở phía xa đều là siêu cấp cường giả bỉ ngạn cảnh cửu trọng thiên, vì vậy, khi Diệp Phong phóng ra thôn phệ lĩnh vực và thôn phệ, hắn lập tức cảm nhận được một luồng năng lượng khổng lồ rót vào cơ thể, chảy khắp tứ chi bách hài, khiến công lực của hắn nhanh chóng lớn mạnh. Tu vi khí thế của Diệp Phong cũng trong quá trình này không ngừng tích lũy và đột phá. Bỉ ngạn cảnh nhất trọng thiên, bỉ ngạn cảnh nhị trọng thiên. Cuối cùng, tu vi khí thế của Diệp Phong dừng lại ở đó. Lần này, năng lượng từ mấy vị trưởng lão trường Hận Ma Môn đã giúp tu vi của hắn lập tức đột phá đến bỉ ngạn cảnh nhị trọng thiên. Phải nói, đây là một bước đột phá vô cùng to lớn, bởi vì Diệp Phong bây giờ muốn đột phá rất khó khăn, cần một lượng sức mạnh vô cùng bàng bạc. Nhưng công lực trong cơ thể mấy vị trưởng lão này lại quá cường đại, giúp hắn liên tiếp phá cảnh. Sau khi thôn phệ và đột phá tu vi, Diệp Phong lập tức cướp sạch nhẫn chữ vật trong tay những trưởng lão này. Bởi vì họ là siêu cấp cường giả bỉ ngạn cảnh cửu trọng thiên, tài phú trên người chắc chắn vô cùng phong phú. Vì vậy, sau khi đoạt được nhẫn chữ vật, Diệp Phong lập tức kiểm tra, ánh mắt liền lộ ra vẻ vui mừng. Tài phú chứa trong mấy chiếc nhẫn chữ vật này vô cùng khổng lồ, đủ cho hắn sử dụng một thời gian rất dài, hơn nữa còn có thể đổi lấy một khoản điểm cống hiến cách xu ở Thiên Đạo Tông. Lúc này, Diệp Phong đột nhiên phóng ra bản mệnh hỏa diễm vô cùng cường đại của mình, thiêu đốt sạch sẽ mọi dấu vết trên sân, hủy thi diệt tích. Như vậy, sẽ không ai biết là hắn đã giết những trưởng lão này. Mặc dù tu vi của Diệp Phong hiện tại đã đột phá đến một cấp độ rất lợi hại, nhưng hắn vẫn chưa đến mức có thể đối đầu với cả một đại tông môn khổng lồ như trường Hận Ma Môn. Sau khi hủy thi diệt tích, Diệp Phong lập tức rời khỏi nơi này, bay về phía khu vực cuối cùng của di tích cổ cự thành. Vút! Khi Diệp Phong đến cuối di tích cổ cự thành, hắn lập tức nhìn thấy một truyền tống trận cỡ lớn sừng sững trên mặt đất. Đây chính là truyền tống trận mà hắn đã đi vào trước đó. Diệp Phong trực tiếp bay vào bên trong, cả người lập tức biến mất khỏi thế giới di tích cổ cự thành. Kèm theo một trận dao động không gian kịch liệt, khi Diệp Phong mở mắt ra lần nữa, hắn phát hiện mình đã rời khỏi thế giới di tích, trở về với đại địa của thần giới. Xung quanh là một khu rừng nguyên sinh, vô cùng hoang vu. Không có bóng người. Diệp Phong trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Xem ra việc trở về thần giới từ di tích cổ cự thành qua truyền tống trận là ngẫu nhiên, hắn không trở về đúng địa điểm đã vào. Vút, lúc này, Diệp Phong lấy ra tấm bản đồ nhận được từ Thiên Đạo Tông, phân biệt phương hướng, rồi lập tức bay nhanh về phía Thiên Đạo Tông. Ba ngày sau, khi Diệp Phong trở lại Thiên Đạo Tông, hắn cũng phát hiện không ít đệ tử nội môn và hạch tâm khác tham gia thí luyện lần này cũng từ các hướng khác nhau trở về. Ánh mắt mọi người đều lộ ra vẻ sợ hãi, bởi vì lần này trong di tích cổ cự thành, lại có siêu cấp cường giả bản địa bắt giữ họ, đây là chuyện trước đây chưa từng xảy ra. Khiến không ít đệ tử Thiên Đạo Tông vẫn còn có chút hoảng sợ. Diệp Phong lúc này cũng không nói gì thêm, bởi hắn không muốn người khác biết mình đã nhận được truyền thừa mạnh mẽ của Hàn Băng Thần Vương. Cũng không muốn có bất kỳ liên hệ nào với sự hỗn loạn trong di tích. Lúc này, sau khi vào Thiên Đạo Tông, Diệp Phong đi thẳng đến trung tâm đại điện. Bởi vì lần này trong di tích cổ cự thành, hắn đã thu được không ít thứ tốt, nếu đổi hết thành điểm cống hiến, chắc chắn sẽ được rất nhiều. Khi Diệp Phong đến trung tâm đại điện, hắn trực tiếp lấy ra những tài phú mình không dùng đến, như một ít tinh thạch bình thường, áo giáp, vũ khí, truyền thừa thông thường, chất đầy cả quầy. Hoa, vị nội môn đệ tử này giàu quá đi. Đúng vậy, còn nhiều hơn cả tài phú mà rất nhiều đệ tử hạch tâm thu hoạch được. Cứ như trên người hắn là một kho báu di động vậy. Lúc này, việc Diệp Phong đổ ra nhiều tài phú như vậy lập tức thu hút sự chú ý của không ít đệ tử khác trong trung tâm đại điện. Bởi vì lúc này, trong đại điện có không ít đệ tử Thiên Đạo Tông cũng vừa tham gia thí luyện trở về để đổi điểm cống hiến. Nhưng ngay cả một số đệ tử hạch tâm mạnh mẽ, tài phú trên người cũng không bằng 1/10 của Diệp Phong. Thật sự là quá không hợp lẽ thường. Điều này khiến tất cả mọi người đều không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi tột độ. Không ngờ một người trẻ tuổi mặc trang phục nội môn đệ tử như Diệp Phong lại sở hữu nhiều tài phú đến vậy. Mà lúc này, vị trưởng lão sau quầy đang kiểm kê tài phú cũng lộ ra một tia ngạc nhiên. Lão dường như cũng không ngờ, thiếu niên trông bình thường trước mặt lại có thể lấy ra nhiều tài phú như vậy, thật sự có chút kinh người. Lúc này, Diệp Phong liền nhắc nhở, trưởng lão mau kiểm kê tài sản của ta đi, ta đang rất vội. Nghe Diệp Phong nhắc nhở, vị trưởng lão sau quầy mới vội vàng phản ứng lại, nói, được, được, ta kiểm kê ngay đây. Lúc này, vị trưởng lão này cũng không dám coi thường Diệp Phong nữa, bởi lão cảm thấy đây có thể là một siêu cấp thiên tài ẩn mình. Tiếp theo, trong ánh mắt ngưỡng mộ của vô số đệ tử xung quanh, vị trưởng lão cuối cùng cũng kiểm kê xong tài phú của Diệp Phong, tổng giá trị gần 20 vạn điểm cống hiến. Trời à, 20 vạn điểm cống hiến, thật không hợp lẽ thường. 20 vạn điểm cống hiến đó, ta làm nhiệm vụ cả đời không biết có kiếm được không? Vị sư huynh này rốt cuộc là ai? Trông còn trẻ như vậy, người so với người tức chết mà, trên thế giới này quả nhiên có yêu nghiệt tồn tại. Lúc này, các đệ tử Thiên Đạo Tông xung quanh trung tâm đại điện đều không khỏi vừa kinh hãi vừa thở dài. Thấy Diệp Phong lập tức kiếm được số tài phú mà họ có thể cả đời mới kiếm được, rất nhiều đệ tử khác trong lòng đều có chút phức tạp, vừa ghen tị, vừa ngưỡng mộ, lại vừa khó chịu. Sau khi nhận được trọn vẹn 20 vạn điểm cống hiến, Diệp Phong lập tức rời khỏi trung tâm đại điện, hướng về phía truyền thừa đại điện của Thiên Đạo Tông. Bởi vì với số điểm cống hiến này, việc quan trọng nhất tự nhiên là đến truyền thừa đại điện để đổi lấy những truyền thừa cường đại và cao cấp. Khi Diệp Phong đến nơi, hắn lập tức phát hiện có không ít đệ tử đang tụ tập xung quanh, không biết đang làm gì. Thấy cảnh này, Diệp Phong có chút hiếu kỳ, vội vàng tiến lên, chen vào trong đám đông. Khi vào được bên trong, hắn liền thấy ở khu vực trung tâm, một đám thị vệ mặc giáp bạc đang canh giữ toàn bộ truyền thừa đại điện, không cho bất kỳ đệ tử nào tiến vào. Thấy cảnh này, Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, không ngờ ở một nơi như Thiên Đạo Tông lại có kẻ ngông cuồng đến vậy. Lúc này, Diệp Phong liền nhìn một người trẻ tuổi bên cạnh, hỏi, vị sư huynh này, xin hỏi những thị vệ mặc giáp bạc này là ai vậy? Sao lại canh giữ truyền thừa đại điện của chúng ta, không cho người khác vào, nghe Diệp Phong hỏi. Người trẻ tuổi này lập tức có chút tức giận nói, những thị vệ này đến từ Thiên Hà Hoàng Triều, mỗi người đều là tinh nhuệ được tuyển chọn kỹ lưỡng. Là những kẻ đã kinh qua sát phạt trên chiến trường, vô cùng cường đại. Bọn họ đều là thị vệ thân cận của Thái tử Thiên Hà Hoàng Triều. Diệp Phong nghe vậy, trong mắt lại càng lộ vẻ kinh ngạc, hỏi, Thái tử Thiên Hà Hoàng Triều. Sao ta chưa từng nghe nói về người này? Lợi hại đến vậy sao? Lại có thể để thị vệ của mình bao vây cả truyền thừa đại điện của Thiên Đạo Tông, lúc này. Người trẻ tuổi bên cạnh không khỏi thở dài một tiếng, nói, Thiên Hà Hoàng Triều là hoàng triều mạnh nhất trong khu vực do Thiên Đạo Tông chúng ta quản hạt. Mỗi năm đều tiến cống rất nhiều tài phú. Vì vậy, vị thái tử này vô cùng phách lối và bá đạo, cảm thấy mình có đặc quyền, lần này, hắn đang ở trong truyền thừa đại điện để chọn lựa công pháp. Vì không muốn các đệ tử khác chọn trước mắt những truyền thừa mạnh mẽ, nên đã để thị vệ thân cận của mình canh giữ ở lối vào, không cho ai tiến vào. Chỉ có một mình hắn ở bên trong lựa chọn, thật quá ức hiếp người. Nói xong, người trẻ tuổi chỉ về một nơi không xa, nơi có mấy người đang rên rỉ nằm trên đất. Rồi nói tiếp, vừa rồi có mấy vị sư huynh đệ muốn xông vào, nhưng đều bị đám thị vệ giáp bạc kia đánh bay ra ngoài. Bởi vì tu vi của đám thị vệ này, mỗi người đều đạt đến bỉ ngạn cảnh, hơn nữa còn là bỉ ngạn cảnh lục trọng thiên. Gần như sánh ngang với những tồn tại đỉnh cao trong hàng ngũ đệ tử hạch tâm của chúng ta, nên căn bản không ai đánh lại được. Còn những vị chân truyền đệ tử mạnh mẽ sở dĩ không ra tay, là vì họ cũng không muốn đắc tội với Hoàng Thái Tử của Thiên Hà Hoàng Triều. Nghe người trẻ tuổi này nói, Diệp Phong lập tức gật đầu, hiểu rõ đầu đuôi sự việc. Phải nói, vị Thái Tử Thiên Hà Hoàng Triều này thật quá ngông cuồng, vì tư lợi của bản thân mà khiến các đệ tử khác không thể vào được truyền thừa đại điển. Tuy nhiên, Diệp Phong lúc này cũng không sợ đám thị vệ của cái gọi là Hoàng Triều cường đại này. Bởi tu vi của hắn đã đột phá đến bỉ ngạn cảnh nhị trọng thiên, căn bản không sợ những người này. Hơn nữa, trên người hắn bây giờ có 20 vạn điểm cống hiến, hắn đang rất cần đổi lấy truyền thừa mạnh hơn, nên lúc này hắn sẽ không lùi bước. Cộc cộc cộc, gần như ngay khoảnh khắc tiếp theo, Diệp Phong lập tức đi về phía cửa vào truyền thừa đại điện, mà lúc này, vị đệ tử đang nói chuyện với Diệp Phong. Thấy hắn đi thẳng về phía đám thị vệ giáp bạc, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc tột độ, không khỏi thốt lên, vị sư đệ này, tuyệt đối đừng xúc động. Đừng vì nhất thời nhiệt huyết mà lãng phí tính mạng của mình. Đám thị vệ sát máu này một khi ra tay là không chết cũng bị thương, tuyệt đối đừng cứng đối cứng với họ. Chúng ta đã có đệ tử đi mời các trưởng lão khác đến để chủ trì công đạo rồi. Thế nhưng, Diệp Phong lúc này chỉ hơi quay đầu lại, nhìn vị đệ tử trẻ tuổi đã giải đáp thắc mắc cho mình, cười nói, chỉ là một đám thị vệ của Hoàng Triều bình thường thôi, không đáng sợ. Gần như ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, hắn đã đến cửa vào truyền thừa đại điện, trực tiếp muốn đi vào bên trong, mà lúc này, hơn 10 tên thị vệ giáp bạc của Thiên Hà Hoàng Triều. Những cường giả bỉ ngạn cảnh lục trọng thiên, đang canh giữ ở cửa, thấy Diệp Phong lại muốn đi thẳng vào, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn họ dường như không ngờ lại có kẻ to gan như vậy dám xông vào đại điện nơi Hoàng Thái Tử của họ đang chọn lựa truyền thừa. Làm can, lúc này, một đám thị vệ giáp bạc lập tức vây quanh Diệp Phong, rút trường đao ra, giọng điệu tràn đầy sát ý, nhìn chằm chằm vào hắn, nói, biết điều thì mau lùi lại. Nếu không đừng trách đao kiếm không có mắt. Thấy cảnh tượng trên sân, đám đông đệ tử Thiên Đạo Tông vây xem lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc tột độ, bọn họ không ngờ. Một thiếu niên trông bình thường không có gì lạ lại dám xông vào đại điện nơi Thái tử Thiên Hà Hoàng Triều đang chọn lựa truyền thừa, bởi vì việc này không khác gì tự tìm cái chết. Trước đó đã có những đệ tử hạch tâm vô cùng mạnh mẽ, không sợ cường quyền, muốn đi vào, nhưng đều bị đám thị vệ giáp bạc này đánh cho gần chết, hạ trường vô cùng thê thảm. Bây giờ lại có thêm một thiếu niên không sợ chết muốn đi vào, lập tức thu hút ánh mắt của mọi người. Hơn nữa, mọi người còn thấy, y phục trên người Diệp Phong vẫn là trang phục của đệ tử nội môn bình thường, điều này càng khiến người ta cảm thấy kinh hãi. Một tên đệ tử nội môn nhỏ nhoi lại dám đối đầu với những nhân vật lớn của cường quyền như Thiên Hà Hoàng Triều, thật là can đảm, nhưng cũng tỏ ra vô cùng ngu xuẩn, mà lúc này, Diệp Phong không hề để ý đến suy nghĩ của mọi người xung quanh, chỉ nhìn chằm chằm vào hơn 10 tên thị vệ giáp bạc đang chặn đường, thản nhiên nói, truyền thừa đại điện của Thiên Đạo Tông. Vốn là nơi tự do chọn lựa võ học, ta là đệ tử Thiên Đạo Tông, tự nhiên có thể vào đây bất cứ lúc nào để chọn lựa. Các ngươi ngăn cản ta như vậy, thực sự là cương quyền, đừng trách ta không khách khí. Gần như ngay khi câu nói của Diệp Phong vừa dứt, hơn 10 tên thị vệ giáp bạc lập tức phá lên cười, ánh mắt đều tràn đầy vẻ châm chọc, nhìn Diệp Phong, nói, ngươi. Một tên đệ tử nội môn yếu ớt, cũng dám nói những lời cuồng vọng như vậy trước mặt chúng ta ư? Chúng ta thừa nhận chúng ta chính là cường quyền thì đã sao? Nếu ngươi còn dám làm càn trước mặt chúng ta, vậy đừng trách chúng ta đánh chết ngươi tại chỗ. Lúc này, ánh mắt của hơn 10 gã thị vệ ngân giáp đều lạnh như băng. Bọn chúng cho rằng Diệp Phong chỉ là một thiếu niên mà dám công khai chống đối, quả thực là tự tìm đường chết, bấy giờ. Diệp Phong nhìn chằm chằm vào đám thị vệ của Hoàng Triều Thiên Hà, ánh mắt không một chút sợ hãi, chỉ cười lạnh nói, trên địa bàn của Thiên Đạo Tông mà cũng dám giở trò đặc quyền với ta ư. Trong mắt ta, các ngươi chẳng qua chỉ là một đám tép diêu mà thôi. Vừa dứt lời, cả sân bỗng nổi lên một trận xôn xao. Mọi người đều cảm nhận được tu vi trên người Diệp Phong vốn không thể bì được với đám thị vệ ngân giáp kia. thế nên, ai nấy đều nhìn hắn với ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Họ nghĩ rằng Diệp Phong có lẽ đã mất trí rồi mới dám đối đầu với những thị vệ hùng mạnh của Hoàng Triều Thiên Hà. Nghe Diệp Phong nói vậy, một gã thị vệ ngân giáp lập tức bước ra, ánh mắt đầy vẻ chế nhạo nhìn hắn, cất giọng, để ta một mình dạy dỗ tên tiểu tử không biết trời cao đất dày này. Tuy trong Thiên Đạo Tông không thể công khai giết người, nhưng đánh hắn trọng thương thì chẳng thành vấn đề. Ta muốn tất cả mọi người biết, chống lại Hoàng Triều Thiên Hà chúng ta chính là một con đường chết. Lời vừa dứt, một luồng khí thế vô cùng cường đại bùng phát từ người gã. Đó rõ ràng là tu vi bỉ ngạn cảnh tầng thứ 6. Ngay lập tức, gã thị vệ lao về phía Diệp Phong, trong tay xuất hiện một chiếc bao tay bằng thép. Bề mặt chiếc bao tay còn có từng chiếc gai kim loại sắc nhọn, hiển nhiên là một món pháp bảo đặc thù vô cùng lợi hại. Một khi bị nó tóm lấy, e rằng toàn bộ xương thịt sẽ bị bóp nát và xé toạc trong chớp mắt. Giờ phút này, ai cũng nghĩ Diệp Phong chắc chắn phải chết. Vậy mà, Diệp Phong chẳng những không sợ hãi mà còn nở một nụ cười nhàn nhạt, dám ra tay với ta, lát nữa ngươi sẽ biết hậu quả thê thảm đến mức nào. Ngay khi lời nói của Diệp Phong vừa vang lên, một luồng tu vi khí thế cường đại cũng bùng phát từ người hắn, rõ ràng là tu vi bỉ ngạn cảnh tầng thứ 2. Thấy tu vi của Diệp Phong, gã thị vệ ngân giáp không nhịn được cười phá lên, chỉ là bỉ ngạn cảnh tầng 2 còn con, ta còn tưởng lợi hại đến đâu. Kẻ yếu như ngươi mà cũng dám chống lại siêu cấp cao thủ bỉ ngạn cảnh tầng 6 như ta sao? Thật quá ngây thơ, ngươi tưởng chúng ta chỉ là thị vệ bình thường của Hoàng Triều Thiên Hà à? Chúng ta là những thị vệ mạnh nhất, nên mới được trở thành người bảo vệ cho Hoàng Thái Tử. Trong khoảnh khắc, gã thị vệ ngân giáp bộc phát sức mạnh kinh người. Những chiếc gai sắc trên bao tay thép của gã lập tức dài ra, tựa như những mũi giáo kim loại, nháy mắt xé gió lao về phía Diệp Phong, muốn đâm xuyên cả người hắn, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn. Người thiết kế ra chiếc bao tay này chắc chắn là một luyện khí sư có tâm địa cực kỳ độc ác. Thế nhưng, đúng lúc này, Diệp Phong chỉ tung ra một quyền vô cùng đơn giản, bình thường. Nắm đấm của hắn bỗng bùng lên một luồng thần quang kinh khủng. Khi nắm đấm của Diệp Phong va chạm với chiếc bao tay thép của gã thị vệ, một tiếng nổ kinh thiên động địa lập tức vang vọng khắp sân. Ngay sau đó, theo từng tiếng rắc rắc giòn giã, chiếc bao tay thép trên tay gã thị vệ bị một quyền của Diệp Phong đánh cho vỡ vụn. Tiếp đó, cả bàn tay và cánh tay của gã thị vệ cũng bị cú đấm của Diệp Phong đánh cho nát bấy, hóa thành một màn xương máu. A, gã thị vệ thậm chí còn chưa kịp phản ứng, cả cánh tay đã bị một quyền của Diệp Phong nghiền nát. Hắn không kìm được hét lên một tiếng thảm thiết đến xé lòng, rồi vẻ mặt trở nên hoảng sợ tột độ, gầm lên một cách khó tin, sao tiểu tử nhà ngươi có thể sở hữu sức mạnh kinh khủng như vậy? Không thể nào, nắm đấm của ngươi rốt cuộc được rèn từ thứ gì mà có thể đánh nát cả pháp bảo bao tay thép của ta? Không thể nào, ta không tin ngươi mạnh đến thế, ngươi chỉ là một kẻ yếu bỉ ngạn cảnh tầng 2 mà thôi. Thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người xung quanh đều lộ vẻ kinh hãi và khó tin. Bọn họ làm sao ngờ được Diệp Phong lại thật sự có thể dùng một quyền đánh nát cả cánh tay của một thị vệ hùng mạnh thuộc Hoàng Triều Thiên Hà. Thực sự quá lợi hại. Cái gì? Chuyện này làm sao có thể? Lúc này, hơn 10 gã thị vệ ngân giáp khác đang đứng xem trò vui ở phía xa đều biến sắc, bọn chúng đồng loạt bộc phát tu vi khí thế vô cùng cường đại. Trong nháy mắt vây lấy Diệp Phong, gầm lên, tiểu tử ngươi thật quá càn rỡ, dám làm tổn thương hoàng gia thị vệ của Thiên Hà chúng ta. Hôm nay bọn ta sẽ cùng ra tay, đánh chết ngươi ngay tức khắc. Trong khoảnh khắc, hơn 10 gã thị vệ ngân giáp đồng loạt rút trường đao bên hông, điên cuồng chém về phía Diệp Phong, muốn loạn đao chém chết hắn. Lúc này, bọn chúng đã chẳng còn bận tâm đến quy củ, chỉ muốn tại chỗ sát hại Diệp Phong. Thế nhưng, Diệp Phong lại cất tiếng cười ha ha, ở trong một đại tông môn như Thiên Đạo Tông mà cũng muốn dùng cái gọi là đặc quyền của quý tộc Hoàng Triều sao? Không thể nào, hôm nay, ta sẽ cho mọi người biết, cương quyền nào ta cũng sẽ đạp nát. Ngay lập tức, trên người Diệp Phong bùng phát một luồng khí thế còn kinh khủng và hủy diệt hơn nữa. Hắn thậm chí không cần dùng đến bất kỳ truyền thừa hay át chủ bài nào, chỉ điên cuồng vận chuyển sức mạnh hỗn độn cường đại của mình. Đồng thời, thiên thần chi tâm trong cơ thể cũng cung cấp cho hắn một nguồn sức mạnh hủy diệt vô song. Trong chớp mắt, một cơn bão nguyên khí kinh hoàng hình thành xung quanh Diệp Phong, cuốn phăng hơn 10 gã thị vệ ngân giáp đang xông tới vào trong. Sau một tiếng ầm vang rồi, toàn bộ hơn 10 gã thị vệ, từ người, giáp bạc cho đến vũ khí trong tay, đều bị cơn bão xoắn thành từng mảnh vụn. Một mảng xương máu lớn bao trùm xung quanh Diệp Phong, nhuộm đỏ cả mặt đất. Chứng kiến cảnh này, tất cả đệ tử Thiên Đạo Tông đều bị chấn động đến tột cùng, không kìm được hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt ngây dại đến cực điểm. Toàn bộ sân đấu rơi vào một khoảng không tĩnh lặng như tờ. Yên tĩnh, một sự yên tĩnh chết chóc. Giờ phút này, cả sân đấu chìm trong tĩnh lặng, tất cả mọi người đều nhìn cảnh tượng trước mắt với ánh mắt không thể tin nổi, thực sự quá chấn động. Hơn 10 gã hoàng gia thị vệ mặc ngân giáp kia đều là tinh nhuệ của Hoàng Triều Thiên Hà hùng mạnh. Vậy mà, hơn 10 cường giả bỉ ngạn cảnh tầng thứ 6 lại bị Diệp Phong đánh chết chỉ trong nháy mắt. Thậm chí, Diệp Phong còn chưa thực sự ra tay, chỉ giải phóng khí tràng xung quanh, tạo thành một cơn bão nguyên khí đã đủ để xoắn nát tất cả bọn họ. Thật quá đáng sợ, thủ đoạn này quả thực kinh thiên động địa. Tất cả đệ tử Thiên Đạo Tông xung quanh, kể cả một vài đệ tử hạch tâm hàng đầu, cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc. Bọn họ cảm thấy thiếu niên trông có vẻ bình thường này thực lực có lẽ đã có thể sánh ngang với một vài chân truyền đệ tử, quả thực quá lợi hại. Một nhân vật như vậy lại ẩn mình trong nội môn, thật khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Nội môn quả nhiên là nơi tàng long ngọa hổ, rất nhiều người đều thầm cảm thán như vậy. Đúng lúc này, khi mọi người còn đang kinh hãi, Diệp Phong đã lặng lẽ phóng ra thôn phệ lĩnh vực, nuốt chửng toàn bộ năng lượng huyết khí trong màn xương máu xung quanh. Phải biết, đây là năng lượng huyết khí của hơn 10 hoàng gia thị vệ cấp bậc bỉ ngạn cảnh tầng thứ 6, đối với Diệp Phong mà nói vẫn là vô cùng dồi dào. Vì vậy, sau khi thôn phệ, tu vi của hắn lập tức có sự đột phá, trực tiếp từ bỉ ngạn cảnh tầng 2 tiến lên bỉ ngạn cảnh tầng 3. Huyết khí của hơn 10 hoàng gia thị vệ bỉ ngạn cảnh tầng 6 có thể giúp Diệp Phong đột phá một tầng nhỏ, đối với hắn đã là rất tốt rồi. Ngay khi Diệp Phong định bước vào truyền thừa đại điện phía trước để tìm kiếm võ học truyền thừa, đột nhiên, vút một tiếng, một nam tử trẻ tuổi mặc hoàng bào từ trong điện bay ra. Nam tử này trông vô cùng uy nghiêm, toát ra khí chất hoàng gia không giận mà uy. Hiển nhiên, đây chính là thái tử của Hoàng Triều Thiên Hà. Lúc này, thái tử Hoàng Triều Thiên Hà nhìn ra khoảng sân trống rỗng bên ngoài, dường như chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, hắn không khỏi nhíu mày, cất giọng, xảy ra chuyện gì mà ồn ào như vậy? Làm phiền bản thái tử tu luyện võ học truyền thừa. Phải nói rằng, vị thái tử này thật sự quá phách lối, hắn không chỉ để thị vệ chặn hết các đệ tử Thiên Đạo Tông muốn vào truyền thừa đại điện, mà còn một mình tu luyện bên trong, chiếm dụng tài nguyên công cộng một cách quá đáng, khiến người ta vô cùng tức giận. Lúc này, không ít đệ tử Thiên Đạo Tông thầm nghĩ, việc Diệp Phong giết chết hơn 10 gã thị vệ ngân giáp kia thực sự khiến người ta hà giận. Bấy giờ, Diệp Phong chỉ khẽ mỉm cười, nói với vị thái tử ở cách đó không xa, xin lỗi, hơn 10 tên thị vệ của ngươi đã chọc giận ta, nên bị ta giết sạch cả rồi. Cái gì, giết sạch? Nghe Diệp Phong nói vậy, thái tử Hoàng Triều Thiên Hà lập tức lộ vẻ kinh ngạc tột độ. Hắn nhìn Diệp Phong một cách khó tin, rồi chậm rãi nói, người chắc là đầu óc không có vấn đề gì chứ, mà lại nói ra những lời như vậy. Diệp Phong lúc này cười ha hà, nói, thái tử Hoàng Triều Thiên Hà, người kiêu ngạo như vậy, ở Thiên Đạo Tông chúng ta là không được đâu. Thế nào cũng sẽ có ngày đá trúng thiết bản, mà ta chính là tấm thiết bản đó. Nghe Diệp Phong nói vậy, không ít đệ tử Thiên Đạo Tông xung quanh đều cảm thấy trong lòng chấn động. Không ngờ Diệp Phong lại có thái độ bá đạo đến thế, lúc này, thái tử Hoàng Triều Thiên Hà cảm ứng xung quanh, phát hiện quả thực không còn cảm nhận được khí tức của hơn 10 tên thị vệ. Lại nhìn thấy máu tươi đầy đất, hắn lập tức hiểu ra rằng, có lẽ đám hoàng gia thị vệ vô cùng cường đại của mình thật sự đã bị Diệp Phong trước mắt giết sạch. Ngay lập tức, ánh mắt thái tử trở nên âm trầm, hắn nhìn chằm chằm Diệp Phong, cất giọng, tiểu tử khá lắm, không ngờ ngươi lại càn rỡ đến vậy. Biết rõ đám thị vệ đó là thuộc hạ của bản thái tử mà vẫn dám công khai giết chúng, đúng là gan to bằng trời. Ngươi không biết thân phận của ta sao? Diệp Phong lúc này ánh mắt cũng trở nên lạnh như băng, hắn cười nhạt đáp, thân phận của ngươi chẳng phải chỉ là thái tử của một hoàng triều bình thường thôi sao? Thì đã sao? Trong thế giới tu hành, kẻ mạnh làm vua. Bất kể ngươi là thái tử hay hoàng tử, thực lực không bằng ta thì nhất định sẽ bị ta dẫm dưới chân. Đối với vị thái tử kiêu ngạo này, Diệp Phong cũng không có chút thái độ tốt đẹp nào, giọng điệu vô cùng bá đạo. Bởi vì quy tắc hành sự của Diệp Phong trước nay luôn là vậy, ai đối tốt với hắn, hắn sẽ kính trọng người đó. Nhưng nếu ai dám bá đạo trước mặt hắn, Diệp Phong sẽ còn bá đạo hơn gấp bội. Đây chính là phong cách trước sau như một của hắn. Gậy ông đập lưng ông, lấy đạo của người trả lại cho người, như vậy mới thống khoái. Võ giả tu hành, nhiệt huyết sôi trào, tự nhiên phải sống cho thỏa chí. Diệp Phong từ trước đến nay tuy không thể làm mọi việc một cách hoàn mỹ, nhưng cũng không thẹn với lương tâm. Nghe Diệp Phong nói xong, thái tử Hoàng Triều Thiên Hà lập tức lộ vẻ mặt vô cùng âm trầm. hắn hiểu rằng, thiếu niên trước mắt không phải là kẻ có thể dùng thân phận để áp chế. Gần như ngay lập tức, một luồng khí thế tu vi kinh khủng vô biên bùng phát từ trên người thái tử. Luồng khí thế đó rõ ràng đã đạt đến cấp độ bỉ ngạn cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Quả thực khủng bố đến cực điểm, mạnh đến vậy sao? Giờ phút này, vô số đệ tử Thiên Đạo Tông xung quanh không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ không ngờ thái tử Hoàng Triều Thiên Hà lại lợi hại đến thế. Vốn dĩ họ đều cho rằng hắn phách lối như vậy là do thân phận cao quý, không ngờ bản thân hắn cũng là một siêu cấp thiên tài. Thái tử Hoàng Triều Thiên Hà lúc này nhìn thấy vẻ kinh hãi trong mắt các đệ tử khác, bèn cười lạnh một tiếng, các ngươi vẫn nghĩ ta chỉ là một tên công tử bột đúng không? Ta lật bài ngửa đây, thật ra ta chính là một trong những tồn tại tôn quý nhất của Thiên Đạo Tông, một chân truyền đệ tử. Gần như ngay khi lời của thái tử vừa dứt, Diệp Phong đột nhiên lên tiếng, nói nhảm nhiều thế làm gì, đánh rồi sẽ biết. Ngay lập tức, Diệp Phong lao về phía thái tử Hoàng Triều Thiên Hà, toàn thân tỏa ra sát khí ngút trời. Thái tử cảm nhận được sát ý lạnh như băng của Diệp Phong, ánh mắt lập tức kinh hãi, nói, ta đã thể hiện tu vi cường đại của mình, không ngờ ngươi vẫn dám ra tay, đúng là ngu xuẩn. Vậy thì hôm nay, ngay trước mắt mọi người, ta sẽ trấn áp tên tiểu tử đáng ghét nhà ngươi. Ta muốn tất cả biết rằng, kẻ nào dám ngỗ ngược với bản thái tử, đều phải chết ngay tại chỗ. Không một ai ngờ rằng, thái tử Hoàng Triều Thiên Hà lại không phải là một công tử bột như mọi người vẫn tưởng, mà là một siêu cấp thiên tài có tu vi cực kỳ cường đại. Thậm chí còn là một chân truyền đệ tử bí mật của Thiên Đạo Tông. Lúc này, luồng tu vi bỉ ngạn cảnh thập trọng thiên đại viên mãn khủng bố từ trên người thái tử tỏa ra, khiến tất cả mọi người đều cảm thấy một áp lực đến ngạt thở. Trong chớp mắt, từng luồng long hồn màu vàng kim hiện ra từ người thái tử, gầm thét lao về phía Diệp Phong. Vạn long gào thét, thái tử đã thi triển một loại truyền thừa hoàng gia kinh khủng. Sức mạnh trên người hắn hóa thành từng con long hồn màu vàng. Mỗi một long hồn đều ẩn chứa sức xung kích kinh người, tỏa ra uy lực vô biên, có thể phá nát tất cả. Trong khoảnh khắc, ánh mắt Diệp Phong thoáng lộ vẻ kinh ngạc. Ngay cả hắn cũng cảm nhận được một luồng uy hiếp từ vị thái tử này, hắn quả thực là một cao thủ không tồi. Nhưng Diệp Phong tự nhiên không hề e ngại, với thực lực và những át chủ bài hiện có, sức mạnh kinh khủng mà hắn có thể bộc phát trong nháy mắt cũng vô cùng đáng sợ. Gần như ngay lập tức, Diệp Phong bộc phát khí thế bỉ ngạn cảnh tầng 3, đồng thời kích hoạt hoàn toàn thiên thần chi tâm trong cơ thể. Ong ong ong, ngay sau đó, một luồng thiên thần lực vô cùng cường đại từ trái tim Diệp Phong cuộn trào ra, bao trùm toàn thân hắn. Đối với Diệp Phong mà nói, việc sở hữu thiên thần chi tâm đã cung cấp cho hắn một nguồn động lực khổng lồ. Vì vậy, hắn lập tức bộc phát thiên thần lực, lao đến trước mặt thái tử Hoàng Triều Thiên Hà và tung ra một quyền hung hãn. Cú đấm này, Diệp Phong không hề giữ lại chút nào. Hắn không chỉ tung ra lục đạo luân hồi quyền mà còn dung hợp cả sức mạnh của một viên man lực bảo thạch. Đây tuyệt đối là cú đấm đỉnh cao nhất của hắn ở thời điểm hiện tại, một đòn tấn công đáng sợ không hề giữ lại chút sức nào. Trong nháy mắt, nắm đấm của Diệp Phong đã đánh tan nát từng con long hồn màu vàng mà thái tử phóng ra. Thấy cảnh này, thái tử Hoàng Triều Thiên Hà lập tức lộ vẻ kinh ngạc sâu sắc, không kìm được thốt lên, làm sao có thể? Nắm đấm của ngươi sao lại lợi hại đến vậy, có thể đánh nát toàn bộ long hồn màu vàng mà ta đã khổ công ngưng luyện. Diệp Phong lúc này không thèm để ý đến thái tử, ánh mắt lạnh như băng, trong nháy mắt đã vọt tới trước mặt hắn, tung một cú đá thẳng vào người thái tử. Thái tử Hoàng Triều Thiên Hà căn bản không thể chống đỡ nổi sức mạnh cơ thể của Diệp Phong, vốn rắn chắc như một ngọn thái cổ thần sơn, lập tức bị hắn một cước đá ngã lăn ra đất. Kẹt, Diệp Phong đặt chân lên mặt thái tử, cất giọng nói, ta ghét nhất loại người tự cho mình là hơn người như ngươi. Bây giờ bị ta dẫm dưới chân, ta xem ngươi còn hơn người thế nào nữa. Nghe Diệp Phong nói vậy, thái tử bị dẫm dưới chân, khuôn mặt lộ rõ vẻ phẫn nộ tột cùng. Nhưng hắn không có cách nào phản kháng, bởi thực lực của Diệp Phong thật sự quá kinh khủng. Lúc này, vô số đệ tử Thiên Đạo Tông đang quan sát đều lộ vẻ kinh hãi sâu sắc. Bọn họ làm sao ngờ được, Diệp Phong lại thật sự có thể áp đảo một vị chân truyền đệ tử, quả thực chấn động đến cực điểm. Vô số đệ tử xung quanh không kìm được hít vào một ngụm khí lạnh. Tên đệ tử nội môn đột nhiên xuất hiện này thực sự quá kinh khủng, quá lợi hại, khiến không ai ngờ được trong Thiên Đạo Tông lại có một tồn tại như vậy. Lúc này, trong mắt thái tử Hoàng Triều Thiên Hà hiện lên vẻ hoảng sợ. Hắn biết rằng, Diệp Phong căn bản là một đối thủ không thể chiến thắng, thực lực của hắn quá cường đại. Thậm chí, thái tử còn đang đoán già đoán non xem Diệp Phong rốt cuộc có thân phận đặc thù gì, nếu không không thể lợi hại đến thế. Càng nghĩ, hắn càng thấy sợ hãi, tự mình suy diễn ra đủ loại thân phận đáng sợ của Diệp Phong. Sau đó, dưới ánh mắt của vạn người, Thái tử Hoàng Triều Thiên Hà đau đớn cầu xin tha thứ, sư huynh tha cho ta, sư huynh tha cho ta biết sai rồi. Thấy Thái tử lại công khai cầu xin tha thứ ngay trước mặt mọi người, Diệp Phong cũng lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ tên này lại nhát gan đến vậy. Diệp Phong lúc này thật sự muốn một cước giẫm chết tên Thái tử này. Nhưng đúng lúc đó, một luồng khí tức cổ xưa cùng một giọng nói già nua từ trong truyền thừa đại điện truyền đến, đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại. Các ngươi đều là đồng môn sư huynh đệ, lần này Thái tử Hoàng Triều Thiên Hà đã làm sai, ngươi cũng đã giết hết đám thị vệ ngân giáp của hắn rồi, hãy tha cho hắn lần này đi. Nếu không, sự việc có thể sẽ khá phiền phức. Diệp Phong lúc này nhìn về phía truyền thừa đại điện, biết rằng giọng nói cổ xưa này hẳn là của vị tù hộ trưởng lão trong đó. Diệp Phong và vị trưởng lão này cũng có chút quan hệ tốt. Dù sao trước đây khi hắn mới đến Thiên Đạo Tông, vị trưởng lão này còn tặng cho hắn không ít truyền thừa miễn phí. Diệp Phong nhìn xuống thái tử dưới chân, lạnh lùng nói, nếu lần sau còn dám trêu chọc ta, thì đừng trách ta ra tay giết chết ngươi. Nghe Diệp Phong nói vậy, Thái tử Hoàng Triều Thiên Hà thật sự sợ hãi, hắn lập tức quỳ xuống trước mặt Diệp Phong, dập đầu lia lịa, sư huynh yên tâm, sư huynh yên tâm. Sau này gặp sư huynh, ta nhất định sẽ đi đường vòng, tuyệt không dám gây chuyện nữa. Trong lúc thái tử còn đang dập đầu, Diệp Phong đã một mình bước vào truyền thừa đại điện. Khi bước vào bên trong, hắn lập tức nhìn thấy một bóng người già nua quen thuộc đang đứng ở không gian nội bộ của đại điện. Bóng người già nua ấy chính là thủ hộ trưởng lão của đại điện. Diệp Phong lúc này chắp tay, nói, đệ tử bái kiến thủ hộ trưởng lão. Thủ hộ trưởng lão khẽ mỉm cười, nói, lần này xem ra.